cũng khó trách họ có thể làm được việc dùng lực lượng nguyên tố trực tiếp thu nạp khắp thân thể. Hàn Thạc đứng phía sau Khiết Bích Nhi, thần thức triển khai, hơn nữa vươn một ngón tay, nhẹ nhẹ áp vào vai trái trắng nõn như mỡ đông của nàng. Vài sợi ma nguyên lực nhỏ như tơ chảy vào trong cơ thể Khiết Bích Nhi, dùng thần thức dẫn đường, chậm rãi đi một vòng trong cơ thể đối phương, lập tức hiểu được sự khác nhau giữa thân thể Khiết Bích Nhi và người ở đại lục Siia. Khi làm như vậy, Hàn Thạc tỉ mỉ dò xét phương thức mà thân thể Khiết Bích Nhi ngưng tụ và vận dụng phong nguyên tố, phát hiện ra trong cơ thể nàng hình thành một khí toàn vòng khí. Khí toàn đó hình thành một đồ trận huyền ảo, khí toàn đó hấp thu phong nguyên tố, sau đó từng chút một dung nạp vào kinh mạch và xương cốt. Cái đó có cùng công hiệu với thần ân chi thể của Elizabeth đối với việc hấp thu thần lực. Nghĩ đến Elizabeth, trong lòng Hàn Thạc có chút kinh ngạc. Lúc trước Elizabeth ở đại lục Siia, thần ân chi thể kỳ lạ có thể đồng thời thu nạp cả lực lượng do thần ban tặng trên người hai đại giáo đồ của Quang Minh Giáo hội và Băng Tuyết Thần Điện. Điểm ấy có chút xung đột với những gì mà Hàn Thạc hiểu biết. Thông qua những tin tức trung vị thần lưu lại bên trong Khô Lâu Pháp Trượng, Hàn Thạc biết sức mạnh của các vị thần khác hệ không thể kết hợp, còn Elizabeth lại hiển nhiên là ngoại lệ. Cơ thể nàng và khí toàn của Khiết Bích Nhi khá tương tự, nhưng lại có thể thu nạp lực lượng thần ban cho trên người tín đồ Quang Minh Giáo hội và Băng Tuyết Thần Điện, như thế quả là rất kỳ quái. Hàn Thạc suy nghĩ một chút, rồi thấy rõ ràng hơn. Elizabeth có thể hấp thu sức mạnh thần tứ trên người tín đồ của Quang Minh Giáo hội và Băng Tuyết Thần Điện, nhưng loại sức mạnh thần ban cho ấy phỏng chừng căn bản không phải là thần lực. Thần lực là căn bản của thần linh, họ thông qua tu luyện và tín ngưỡng lực của tín đồ mới có thể thu được thần lực, tuyệt đối không bao giờ ban thần lực mà mình khổ cực mới có được cho tín đồ. Nhưng đến đây, Hàn Thạc cảm thấy mặc dù thân thể Elizabeth rất đặc thù, phỏng chừng cũng không đặc thù tới mức làm hắn líu lưỡi. Một tay đặt lên đôi vai ngọc của Khiết Bích Nhi, ma nguyên lực của hắn dưới sự dẫn đường của thần thức, dò xét tỉ mỉ mọi xó xỉnh trong cơ thể nàng. Trong đầu âm thầm nghĩ tới phương thức hình thành khí toàn này. Hàn Thạc có nhà không? Hàn Thạc lâm vào trầm tư, đột nhiên từ bên ngoài truyền đến tiếng hô hoán làm hắn bừng tỉnh. Hắn nghe thanh âm là biết ngay người vừa đến là hai thiếu nữ Hai Mượn và Siêu. Thu hồi cánh tay trái đặt trên vai Khiết Bích Nhi, Hàn Thạc ngẩng đầu trả lời, rồi nói với Khiết Bích Nhi đang lâm vào minh tưởng không hề nhúc nhích. Tinh thần lực không phải cứ muốn là có được, ngươi dựa theo phương pháp ta dạy ngươi, có thể thử minh tưởng sau. Một thời gian nữa, chờ linh hồn ngươi và phong nguyên tố có thể cảm ngộ tăng lên cao hơn, ngươi tự nhiên có thể cảm giác được sự tồn tại của tinh thần lực. Đa tạ Hàn Thạc tiên sinh. Khiết Bích Nhi ngọt ngào cười, từ tư thế ngồi xếp bằng đứng lên, nói: chỉ minh tưởng như vậy trong chốc lát, mà linh hồn ta tựa hồ gần gũi hơn với phong nguyên tố, phương thức tu luyện thật thần kỳ, ta trước giờ chưa từng nghe qua. Hàn Thạc tiên sinh thật là một người rất thần kỳ. Nghe Khiết Bích Nhi nói như vậy, Hàn Thạc không khỏi dùng thần thức cảm ứng linh hồn Khiết Bích Nhi, đột nhiên phát hiện ra linh hồn nàng dường như cũng trở nên nhẹ nhàng hơn một chút. Trong lòng bất giác cả kinh, thầm nghĩ người ở thâm uyên giới này có lực cảm ngộ giữa thân thể và lực lượng nguyên tố cực kỳ xuất chúng. Một khi có phương pháp chính xác dẫn đường, thân và lực của linh hồn và lực lượng nguyên tố quả nhiên tăng trưởng cực nhanh. Dựa theo tiến độ này, phỏng chừng không bao lâu nữa, Khiết Bích Nhi có thể trong quá trình minh tưởng mà cảm nhận được sự tồn tại của tinh thần lực rồi. Ủa, Khiết Bích Nhi tiểu thư, sao ngươi ở nhà của người này? Hai Mượn vào nhà, liếc mắt thấy Hàn Thạc đứng trước cửa giải thích. Ta thỉnh giáo Hàn Thạc tiên sinh một vài vấn đề về phương diện vũ thuật. Khiết Bích Nhi điềm đạm đáp, con ngươi thâm thúy liếc mắt nhìn Hai Mượn và Siêu phía sau với vẻ khác thường, nghĩ ngợi một chút rồi nói. Thâm uyên giới cường giả vi tôn, nam nhân có năng lực thì có thể thu được mọi nữ nhân. Các ngươi đi theo Hàn Thạc tiên sinh thật là có phúc khí. Hai thiếu nữ Hai Mừng, Siêu, nghe Khiết Bích Nhi vừa nói như vậy, vẻ mặt cả hai đều có vẻ là lạ, có vẻ muốn mở miệng giải thích hoặc nói cái gì đó, nhưng cuối cùng chỉ mấp máy một chút, rồi không nói một chữ nào, chỉ nhìn chằm chằm vào Khiết Bích Nhi. Được rồi, Hàn Thạc tiên sinh, ta sẽ không quấy rầy ngài nữa. Chờ ta có thể cảm ứng được sự tồn tại của tinh thần lực, sẽ tới tìm ngài hỏi thêm một vài vấn đề khác. À, Hyman và Siêu là mỹ nữ nổi danh chiến ma cốc, ngài cứ từ từ mà hưởng đi. Trước khi đi, Khiết Bích Nhi danh mãnh nháy mắt cho Hàn Thạc, sau đó không đợi hắn trả lời, nở một nụ cười nhẹ, rảo chân rời khỏi nơi này. Hàn Thạc hơi kinh ngạc, không ngờ Khiết Bích Nhi bề ngoài là một mỹ nữ cao nhã như vậy, lại cũng có thể danh mãnh nói ra từ hưởng này. Xem ra Thâm Uyên giới quả nhiên khác hẳn Đại Lục Si Yê, những việc làm người ta xấu hổ ở đây lại có vẻ rất đơn giản. Hàn Thạc, nàng coi trọng ngươi rồi. Sau khi Khiết Bích Nhi biến mất, còn Hàn Thạc thì mặt lộ vẻ kinh ngạc. Thiếu nữ mắt tím Siêu nói với giọng chua lè, không phải đâu, nàng tới để hỏi ta một vài vấn đề về phương diện vũ thuật, hẳn là không phải như ngươi tưởng tượng đâu. Hàn Thạc phì cười, lắc đầu không đồng ý với suy đoán của Siêu. Dừng một chút, hắn nói tiếp, Gian O đã nói rõ mọi sự tình với các ngươi chưa? Ừm, từ nay về sau, hai chúng ta cũng không cần tiếp tục tranh chức đại đội trưởng chiến ma vệ nữa. Gian O đại nhân vừa mới nói, sau này hai chúng ta thuộc về ngươi, nghe nói là dâu Si đại nhân tự mình ra lệnh. Hàn Thạc, ngươi thật là vinh dự. Hai mượn nhìn Hàn Thạc cười, hình như không ngại việc dâu Si coi các nàng là hàng hóa tặng cho Hàn Thạc, thậm chí còn vì dâu Si tự mình ra lệnh còn cảm thấy vô cùng vinh dự vui vẻ, làm Hàn Thạc không thể lý giải được. Hàn Thạc, Khiết Bích Nhi nhất định coi trọng ngươi. Sáu đại la sát chiến ma cốc, mỗi một người đều lớn tuổi hơn nàng rất nhiều, hơn nữa vài người đã chỉ dạy vũ thuật cho Khiết Bích Nhi từ khi còn nhỏ. Chính vì thế, nàng sẽ không sinh ra tâm lý ái mộ sáu đại la sát kia. Còn ngươi thì khác, ngươi quả là rất thần kỳ trước mắt nàng, hơn nữa ngươi cũng cường đại, còn có một luồng khí chất bí ẩn nói không nên lời. Nàng vừa thấy ngươi đã rung động là chuyện đương nhiên thôi. Siêu vẫn còn nhớ sự tình về Khiết Bích Nhi, dựa theo sự cố chấp của mình mà giải thích. Việc này không có gì phải nghi ngờ, chúng ta sùng bái kính sợ cường giả. Khi ngươi và Bát Lỗ Nha giao chiến, Khiết Bích Nhi đã trợ giúp ngươi, nói lên việc nàng có hảo cảm với ngươi. Vừa nghe nói ngươi ở lại chiến ma cốc, lập tức tự mình tới tìm ngươi lãnh giáo vũ thuật. Việc này càng cho thấy thái độ của nàng. Hai mượn nghe Siêu vừa nói như vậy, cũng bắt đầu phát biểu ý kiến.